Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 31. Atat thích ăn cá nướng. Chỉ là lúc này đây hắn thế nhưng cảm thấy trong miệng thịt cá giống như nhai sáp, khó có thể nuốt xuống. Tiểu ao cái đầu lớn lên thực mau. Nó chở Kiều Hân Hân nơi nơi chạy hoàn toàn không thành vấn đề. Kim cương bắt cá kỹ xảo càng lúc càng thuần thục, bởi vì tiểu khủng long muốn ăn rất lớn, một ngày muốn ăn hai đốn đâu. Atat ra tới lâu lắm, là thời điểm về nhà. Trải qua thương lượng, bọn họ liền quyết định đi vào cái này bên dòng suối. Bởi vì nơi này khoảng cách Atat trụ địa phương chỉ một tường chi cách. Tiểu Nam Hải vẫn luôn áp lực nội tâm bi thương. Hắn vùi đầu ăn cá, ăn đến đổ mồ hôi đầm đìa. Kiều Hân Hân ngồi ở hắn đối diện. Nàng biết này bữa cơm ăn xong về sau, Kim Cương liền phải đưa hắn leo lên kia tòa cao cao tường thành. Nàng không biết muốn nói gì. Ly biệt thời điểm giống như nói cái gì đều thực biệt nữ. Tiểu Kiều tỷ tỷ, ngươi không cùng ta cùng nhau đi sao? Khu rừng này đều là nguyên thủy sinh vật, thân là nhân loại nếu muốn vẫn luôn cùng chúng nó ở cùng một chỗ, như vậy hảo sao? Kiều Hân Hân lắc lắc đầu. Atat có thể về nhà kỳ thật thực hảo a. Rốt cuộc tường cao bên kia mới là làm hắn có thể an toàn trưởng thành địa phương. Mà Kiều Hân Hân liền không giống nhau. Nàng không biết trận này phát sóng trực tiếp sẽ ở địa phương nào kết thúc. Trên tay không có bất luận cái gì kịch bản, nàng đối với mặt sau muốn phát sinh cốt truyện hoàn toàn không biết gì cả. Tổng cảm thấy giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ game over. Nga, Atat cực lực chịu đựng muốn khóc cảm xúc. Hắn ăn sạch trong tay thịt cá, đứng lên nhìn về phía tường thành bên kia. Nơi đó, có hắn tộc nhân, còn có A Ba A Mụ. Bọn họ là sinh hoạt ở đảo đầu lâu dân bản xứ. Ngày ngày đêm đêm cùng này đàn quái thú vì lân. Từ nhỏ mẹ liền nói cho hắn, ngàn vạn không cần từ trên tường thành ngã xuống đi. Nếu không nhất định mất mạng trở về. Tổ tiên lưu lại quy củ, vì bảo bình an mỗi tháng đều cần hiến tế người sống. Mỗi nhà mỗi hộ đều không thể may mắn thoát khỏi. Atat trong lòng khó chịu là bởi vì hắn luyến tiếc tiểu Ao, còn có Kim Cương cùng Kiều Hân Hân. Trong tộc nhiều quy củ, ở cái này nguyên thủy rừng rậm hắn rốt cuộc minh bạch cái gì kêu tự do tự tại. Nếu có thể nói hắn thật đúng là tưởng vẫn luôn ngốc đi xuống đâu. Chính là hắn không thể tùy hứng. Trên vai hắn cũng có chính mình sứ mệnh. Kim Cương đã đem Atat đặt ở chính mình trên vai. Hắn đi phía trước dùng sức ôm tiểu Ao, đem nước mũi cọ tới rồi nó trên cổ. Tiểu khủng long thấp kêu một tiếng. Nó sẽ không nói, nhưng là nó phảng phất biết Atat phải đi. Kiều Hân Hân đem sô-cô-la đào ra tới, đưa tới Atat trên tay. Lần này khai phát sóng trực tiếp, nàng trước đó chuẩn bị mấy khối sô-cô-la. Tuy rằng đói khát độ bị điều rất thấp, nhưng vạn nhất đâu. Bất quá hiện tại có Kim Cương ở, nàng cũng không dùng được. Chính mình chỉ chừa một khối, mặt khác toàn cho Atat. Atat đem này đó kiểu sô-cô-la gắt gao nắm chặt. Hắn nhẹ giọng nói, cảm ơn, ân, trở về đi. Kim Cương phải Atat đưa về đến trên tường thành. Đầu tiên, nó đến xuyên qua kia che kín bụi gai rừng cây. Kiều Hân Hân kỵ tới rồi tiểu khủng long trên lưng. Nàng làm Ao đi theo Kim Cương mặt sau. Này dọc theo đường đi cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì khủng long, bởi vì ở động vật trong thế giới đại gia sẽ bản năng tránh đi cường giả. Có Kim Cương ở địa phương tất cả mọi người đều thực an toàn. Tiểu Ao ngày thường thích nhất dính Kim Cương, Nó chính là khủng long a. Lại giống như đem kim cương trở thành ba ba. Xuyên qua rừng cây sau liền tới rồi tường thành phía dưới. Này một vòng tường có hai cái kim cương như vậy cao. Mà dĩ vãng tường thành giống nhau đều sẽ có dã nhân tuần tra. Nhưng hôm nay lại nửa bóng người đều không có. Kim cương bắt lấy trên tường thành treo dây đằng. Này đó dây đằng là ngàn năm cổ thụ lưu lại. Dị thường rắn chắc. Nó theo dây đằng hướng lên trên bò. Nó biết A-Tát ra liền ở mặt trên. A-Tát ghé vào nó đầu vai. Nước mắt chảy vào kim cương lông tóc. Hắn gắt gao nắm chặt kiểu hân hân cấp sô-cô-la. Nhỏ giọng nức nở. Kim cương bò thật sự cẩn thận. Đừng nhìn nó khổ người đại nó linh hoạt nha. Không muốn bao lâu liền bò tới rồi 2/3 địa phương. Ở tường thành đỉnh dựng một ít rau nĩa. Chính là vì phòng ngừa cự vượn loại này quái vật leo lên. Nó chỉ có thể ngừng ở nơi này. Lại cũng nỗ lực giơ tay. Muốn cho A-Tát đi được càng nhẹ nhàng một ít. A-Tát nức nở nói. Hảo hảo chiếu cố tiểu kiều tỷ tỷ. Còn có tiểu A-ô kim cương cái gì đều hiểu. Nó dùng ngón chân khấu khẩn vách tường. Càng thêm dùng sức chiều dơ lên khởi cánh tay. Này thật nhỏ động tác đều là nó đối A-Tát săn sóc. Về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt sao? Rừng rậm lớn như vậy, khả năng đời này đều không thấy được đi. A-ba A-mụ nhất định lo lắng hắn. Lần này trở về sau liền sẽ cho hắn cử hành nghi thức. Thân là tương lai tù trưởng, hắn muốn nghiêm túc học tập các loại kỹ xảo. Như vậy mới có thể bảo hộ tộc nhân. A-Tát biết chính mình muốn gánh vác trách nhiệm là thực trọng. Không cho phép hắn lại như vậy làm càn chơi đùa. Mà này đoạn hồi ức hắn sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Tiểu Nam Hài rốt cuộc bò lên trên tường thành. Hắn đứng ở hai cái dao nĩa chi gian khe hở. Nhìn cự vượn theo dây đằng trượt đi xuống. Hướng tới nơi xa rừng rậm chạy vội. Kia lục lục hành hành địa phương. Còn có thể loáng thoáng nhìn đến tiểu A-ô thân ảnh. A-Tát dùng sức mà hướng về phía bọn họ vất tay. A-ô, tiểu khủng long kêu một tiếng. Nó thanh âm truyền hảo xa, kim cương đã trở lại, nó cảm xúc cũng có chút hạ xuống, A-Tát đi rồi, đại gia trong lòng đều không dễ chịu, đi thôi kiểu hân hân nói, tiểu A-ô biết trở về lộ, nó chở kiểu hân hân đi ở phía trước, kim cương đi theo hai người bọn họ phía sau, ven đường hái được rất nhiều dã quả. Chính là lại nghĩ đến A-Tát không còn nữa. Kiều Hân Hân một người căn bản ăn không hết nhiều như vậy. Nó thuận thế vứt bỏ mấy cái. Nhìn kia lục lục dã quả lăn xuống đến trên mặt đất. Như thế nào liền cảm thấy có điểm tịch mịch đâu. Phanh, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Sigma, bọn họ đã vào được. Này cũng quá nhanh đi. A, chạy mau, chủ kênh nhanh lên mang theo kim cương chạy, hồi trên vách núi, nơi đó cao dễ dàng phòng thủ, làm sao bây giờ hảo khẩn trương a, chủ kênh ngàn vạn đừng bị thương a, kim cương cùng tiểu A-ô cũng đừng bị thương, nguyên bản yên tĩnh rừng rậm bị này một tiếng súng vang cấp bừng tỉnh. Kiều Hân Hân bỗng dưng quay đầu lại, liền nhìn đến một đám ăn mặc áo ngụy trang con người rắn giỏi chiều bên này đi tới. Bọn họ lần này tới mục đích chính là Kim Cương, cùng với trên đảo này đàn khủng long. Bất quá nơi này khoảng cách tường thành vị trí phi thường gần. Trừ bỏ Kim Cương bọn họ cũng không thấy được khác sinh vật. Mà này bốn mễ rất cao cự vượn xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm. Thật là làm tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên lai các đạo diễn sở quay chụp vài thứ kia đều là thật sự. Ở cái này trên đảo thế nhưng sinh tồn như vậy một con quái vật. Mẹ nó, trách không được bọn họ sẽ hoa như vậy nhiều tiền mời chúng ta tới. Này nhóm người là tham dự quá rất nhiều chiến tranh lính đánh thuê. Bọn họ bị phú hào dùng nhiều tiền mời đến chính là vì đem kim cương chảo trở về. So với đám kia khủng long, nhà tư bản đối này chỉ cự vượn càng đuổi hứng thú. Mà lần này tới không ngừng bọn họ, còn có quốc gia quân đội. Các đám người cũng là đi theo kia chiếc trên thuyền. Tùy tính con thuyền mang theo đại lượng thuốc mê. Chính là nhìn như vậy, thật lớn quái vật. Chỉ sợ bắt được một con đều thực khó khăn a. Chẳng sợ bọn họ trong tay có cơ quan thương, súng, có lựu đạn, cũng đến bắt sống trở về mới hảo chơi. Mau mau mau, đừng làm cho này chỉ cự vượn chạy. Trở về lúc sau nhất định đến làm cố chủ tăng giá. Như vậy, cái đại gia hỏa đến phí bao lớn sức lực mới có thể bắt được a? Thuốc mê đâu? Thuốc mê nhanh lên chuẩn bị tốt. Tới tới tới, là cái kia đại vẫn là tiểu nhân. Gì, kia chỉ tiểu khủng long trên lưng giống như ngồi một nữ nhân. Ta thảo ngươi không nhìn lầm đi. Kính viễn vọng lấy tới ta nhìn nhìn, chính ngươi xem sao. Còn, thật là có một cái nữ. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Trực tiếp giết a. Trừ bỏ cự vượn bên ngoài, mặt khác xuất hiện sinh vật giống nhau đánh gần chết mới thôi. Ngoặc kép, ta thao, này đàn lính đánh thuê như vậy ngậm, cũng không phải là sao. Dù sao cũng là tham gia quá vô số chiến tranh, thị huyết như mạng, ở bọn họ trong mắt trừ bỏ tiền chính là tiền. Vì tiền có thể làm bất luận cái gì sự, chủ kênh chạy mau a a a a a. Lính đánh thuê đối thoại tất cả mọi người đều nghe được. Xem ra này nhóm người mục đích chính là kim cương. Nếu Kiều Hân Hân một không cẩn thận đâm lỗ châu mai, phỏng chừng sẽ bị quét thành một cái sàng. Chẳng lẽ phát sóng trực tiếp tới rồi nơi này thật sự muốn kết thúc. Xem lính đánh thuê số lượng liền biết, có thể so với một cái quân đội a. Tiểu ao nghe thấy được hơi thở nguy hiểm, nó bay thẳng đến nơi xa huyền nhai phóng đi, mà mai phục tại hai bên trong rừng cây lính đánh thuê lại nhận được chỉ thị. Nếu tới ngay cả này chỉ tiểu khủng long thuận đầu sờ dưa cùng nhau mang đi. Kim cương giao cho cố chủ, tiểu khủng long bọn họ có thể chính mình bán a. Vậy đã phát, đến nỗi mặt trên ngồi nữ nhân. Trực tiếp giết, cái này công đạo đơn giản thô bạo. Có người cầm lấy nhắm ngay tiểu ao, còn không có bắn ra đi liền nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng bạo nộ gầm rú. O, ngao, kim cương phát hiện bọn họ ý đồ. Trực tiếp một cái tát đánh, đem cái này lính đánh thuê chụp thành thịt mạt. Ngoặc kép, mẹ nó, mau bắn nó, kim cương quá thô bạo. Tiểu ao thừa dịp này khe hở bay thẳng đến ân toàn mảnh đất chạy tới. Kiều Hân Hân quay đầu lại nhìn kim cương cùng một đám lính đánh thuê chiến đấu. Nàng tưởng không rõ như thế nào trên đảo đột nhiên liền nhiều ra nhiều người như vậy. Nàng vỗ vỗ tiểu khủng long bối, ý bảo nó đem chính mình buông đi. Kiều Hân Hân cùng ao cùng nhau trốn đến đại thụ mặt sau. Nàng từ bao bao móc ra kia khẩu súng, nhắm ngay đám kia lính đánh thuê phương hướng. Khoảng cách rất xa, nàng có thể đánh chuẩn sao? Kim cương thân thể rất lớn, Kiều Hân Hân sợ chính mình một không cẩn thận sẽ ngộ thương nó. Nàng nắm thương súng, tay vẫn luôn đang run rẩy. Chủ kênh cố lên, chủ kênh đừng sợ, điều chỉnh hạ hô hấp. Hảo hảo nhắm chuẩn một người. Ngươi phải tin tưởng chính mình. Nắm tay, kêu ấy kêu chủ kênh nhất định phải cứu kim cương a. Này nhóm người mang theo thuốc mê, đau lòng, Kiều Hân Hân tập trung toàn bộ lực chú ý. Nàng thấy được Chánh ở trên cây trong tay nắm một trận súng máy nam nhân. Hắn ly kim cương xa nhất, liền hắn đi, nhắm chuẩn, xạ kích, Kiều Hân Hân ấn hạ cò súng. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, cái kia giấu ở thụ nam nhân trực tiếp ngã xuống dưới. Hắn trong tay súng máy tập tới rồi trên người, nơi xa lộn xộn cái gì thanh âm đều có. Kiều Hân Hân ở đánh xong người sau nhanh chóng giấu đi. Đám kia người không có nhìn đến thân ảnh của nàng. Bất quá bọn họ biết, này nhất định là vừa mới nữ nhân kia làm. Cái này sống núi kết lớn, có người hô, còn thất thần làm gì? Nhanh lên dùng gây tê chen a. Bọn họ ở kim cương trước mặt căn bản bất kham một kích. Đám kia người đem mang đến sở hữu thuốc mê toàn bộ cất vào thương súng, đây chính là đủ để mê đảo mấy trăm người phân lượng a. Hết chương.